Phần 3. Chất thông tin của xin. Nhất định phải đuổi cho bằng được bọn nó cho tao. Khốn kiếp thật. Tê Mễ vô cùng phẫn nộ, vốn đã tưởng có thể tiêu diệt toàn bộ, nhưng giờ lại để cho kẻ địch thoát ngay trước mũi. 12 người đối phó với 5 người, vậy mà còn để cho đối phương chạy mất, đây có khác nào là một thất bại lớn chứ? Có điều trong thời gian ngắn vậy mà cái đám người này đã phát hiện ra được những sơ hở, đồng thời lợi dụng luôn những sơ suất này thì khiến cho mình mắc bẫy. Chỉ cái tư duy sắc bén và cẩn mật ấy thôi đã không thể coi thường được rồi. Max nói: yên tâm, đằng nào bọn chúng cũng sẽ bị trói chân ở cái làng phía trước rồi, chẳng thể nào chạy đi đâu. Bọn chúng đều là hạng nhân từ như là đàn bà đó, chắc chắn sẽ ở lại đề phòng chúng ta đến tiêu diệt cả thôn làng ấy. Đến lúc đó hả, muốn giết chúng còn dễ hơn nhiều. Cứ tưởng là lợi hại lắm, hóa ra là vừa mới đục mặt đã bị đại cai dọa cho sợ đến té đái vải phân ra rồi. Tiếng Trung Hoa của Max vốn chẳng có ra gì, lại thích tỉa tót câu chữ, thành ra mấy cái từ cuối phát âm thành mồng nít trầu vòi. Tây Mễ không nhịn nổi cười, hoàn toàn quên mất lúc nãy khi mà chiến đấu thì cái tên giỏi nịnh bợ này đã lẫn đi đâu mất. Kẻ địch chia làm hai hướng, trái phải hợp kích vào giữa như gọng kềm. Bọn trắc một cường ba chạy phía trước, tốc độ chưa chắc là đã nhanh hơn bọn truy binh, lại không dám dùng giấy móc vì như thế sẽ trở thành bia tập bắn cho đối phương. Họ phải lách qua lách lại tránh đạn, chốc chốc lại bắn trả. Nhưng xét về tổng thể thì đích thực vẫn đang ở thế yếu hơn. Đường Mẫn hỏi: địch trưởng Hồi Dương, anh không sao chứ? Ờ, tôi không sao, nhưng mà có máu kìa. Đây không phải là máu của tôi. Trong một cường ba nhất thời cũng bó tay, chưa nghĩ ra cách gì. Phải làm sao đây? Vẫn còn 3 quả lựu đạn, 2 quả lựu đạn sáng, 3 trái đạn hấp dẫn, súng cũng còn đủ đạn. Nhưng muốn đối phó với kẻ địch đông gấp đôi thì rõ ràng vẫn chưa đủ. Đột nhiên, gã rờ thấy bình thủy tinh nhỏ mà Xin đã đưa cho mình. Lời nhắn của Xin lại vang lên bên tai: cái thứ này lúc gặp nguy cấp có thể dùng. Gã lấy bình thủy tinh ấy ra, xé một mảnh áo quấn chặt vào quả lựu đạn, rồi rút chốt nhắm về hướng kẻ địch ném vèo ra. Mấy bọn người Steven vội vàng phục xuống. Ầm một tiếng, cát bụi bắn tung tóe, nhưng trong bóng tối chẳng ai chú ý đến những giọt nước đang bắn ra trên người của chúng. Bọn địch phía bên phải lại ào lên, tiếng súng phía sau vẫn rất rác. Bình chất lỏng dùng để giữ mạng của Xin dường như không phát huy tác dụng gì lớn lắm. Trắc một cường ba bắt đầu thấy lo lắng. Lúc này chỉ nghe Pháp Sư Á La nói: cứ như vậy thì không có thoát được đâu, để tôi dẫn dụ bọn chúng. Nói xong liền lách người lao về phía trái. Lữ Cánh Nam nói: vậy thì nhờ Pháp Sư vậy. Vù, một cái bóng lướt vèo qua trước mắt bọn truy binh. Lời bà buộc phải dừng lại, hỏi Lục Hữu Tài: này, mày có nhìn thấy cái gì không? Lục Hữu Tài đáp: hình như có người chạy sang phía bên phải đó. Nhanh quá. Những tên khác cũng đều dừng lại, chỉ có Ivan là muốn tiếp tục bắt cho được người đẹp, cho nên đã xông lên nhanh nhất. Mặt mẹ là cái gì, cứ đuổi theo làm thịt hết từng đứa một cho tao. Tao muốn cái đứa con gái kia, tao muốn cái đứa con gái kia. Lời bà vươn tay giữ chặt lấy con gấu Nga cao hơn hắn một cái đầu. Mày thì biết cái đất gì, nếu mà chúng vòng ngược lại phía sau cắn trộm thì bọn ta coi như rơi vào thế bị động đấy. Trong đám ấy có một đứa thân thủ như thế nào, có phải là mày chưa thấy đâu hả? Lời bà quát lên như thế, Ivan cũng không dám xông lên nữa. Tuy hắn to đầu hơn Lôi Ba, nhưng nếu động tay động chân thật thì hắn cũng không dám chọc đến cái tên họ Lôi này. Vậy mày bây giờ tính sao hả? Những cái bóng phía trước mỗi lúc một xa. Brian xòe tay ra và hỏi như vậy. Quay lại, chúng nó sẽ không thoát được đâu. Nhìn vết máu nhỏ xuống đá cỏ, lời bà nhe răng cười, liên lạc lại với tay máy. Lúc bọn chúng về đến chòi cây, Hồ Tử đang băng bó vết thương. Hắn bị đạn xuyên qua bắp tay. Loại áo chống đạn này thường không bảo vệ được tứ chi. Vừa bước vào thì Max đã chun mũi hít mặt. Bước đến bên cạnh bọn Lâm Nhiệm, hít hít ngửi ngửi một lượt. Trên người bọn mày có cái mùi gì đấy? Làm quái gì có mùi mẻ gì? Mấy tên vừa quay lại vừa đưa cổ áo lên mũi hít mặt, chẳng hiểu mô tê gì. Ivan nói, tao thì chỉ ngửi thấy mùi đàn ông thôi. Trên người của tao từ nhỏ đã rất đậm mùi đàn ông rồi. Ê Ivan, ngày mai trên người của mày sẽ có thêm mùi đàn bà nữa. Cả bọn liền cười phá lên, dâm đảng. Trở về thôn Công Nhật Lạp, việc đầu tiên cần phải làm là xử lý vết thương. Tróc một cường ba đúng là chỉ bị xước xác sơ sơ, cùng một bên má bị ba viên đạn sượt qua. Không biết có phải là may mắn hay không, nhưng giờ đây trên mặt của gã đã có thêm ba vết thương, trông như là râu mèo. Đội trưởng Hồ Dương cũng không bị thương nặng. Máu trên người của anh là của Lữ Cánh Nam chảy xuống. Cô thoát được vòng vây của kẻ địch, nhưng dù sao thân thủ cũng chưa bằng được pháp sư Á La, bị một viên đạn xuyên qua giữa xương vai và xương quai xanh, một viên khác ghim vào bắp đùi. Về sau lại phải quần thảo tay đôi với con gấu Nga khủng khiếp kia một hồi, vết thương càng sâu thêm. Nhưng trên đường quay về, cô vẫn chưa hề làm như có chuyện gì xảy ra. Vừa chạy vừa bắn trả, lại còn nhiều lần yểm trợ cho đội trưởng Hồ Dương và Đường Mẫn. Nhìn vệt máu nhuốm đỏ cả vùng ngực dưới ánh đèn, chắc một cường ba không khỏi thầm kinh hãi. Người đàn bà này là thể loại gì vậy? Lẽ nào mật tu giả đều không biết đau là gì hay sao? Đêm này vậy là không thể nghỉ ngơi được nữa, cần phải lập tức chuẩn bị sẵn sàng. Biết đâu sáng sớm ngày mai kẻ địch lại vác đủ loại vũ khí hạng nặng mà họ chưa gặp bao giờ, xông tới càn quét cũng không chừng. Cạm bẫy phía cổng làng cần phải gia cố tăng cường. Dù cho dùng các loại vũ khí có sức phá hoại lớn như mìn cỡ nhỏ, thuốc nổ kẹo cao su cũng chưa đủ. Trong một cường ba kiểm tra lại đạn dược còn lại, nếu kẻ địch vây khốn ngôi làng này, liệu bọn gã cầm cự được bao nhiêu lâu chứ? Dù sao thì nơi này cũng chẳng còn cách Bạc Ba La Tần Miếu bao xa nữa. Bọn đối phương chỉ cần tiêu diệt nhóm của gã là đã có thể hoành hành bá đạo ở nơi này, chẳng cần phải lo nghĩ gì. Lúc này đội trưởng Hồ Dương chợt quay sang hỏi gã. Nè, có cần phải báo cho dân làng hay không, để mọi người còn biết mà đề phòng? Trắc Mộc Cường Ba nói, à dĩ nhiên, tôi quên mất đấy. Nhưng đội trưởng Hồ Dương lại nói, nè, cậu đã tính toán kỹ chưa? Những dân làng ấy họ sẽ nghĩ như thế nào? Chính chúng ta đã mang cái lũ ma quỷ và sự hủy diệt đến đây, tất cả là lỗi của chúng ta đấy. Trắc Mộc Cường Ba lắc đầu nói, giờ chẳng kịp lo những chuyện ấy nữa, cần phải báo cho mọi người mới được, bằng không dân làng sẽ chết oan chết ức mà chẳng hiểu chuyện vì sao. Ngoài ra còn phải cho họ hiểu được uy lực đáng sợ của súng ống và thuốc nổ nữa. Lúc này Trương Lập mới hoảng hốt lật đật lao vào, vừa bước qua cửa đã oan oan cất tiếng, Cửu Bảo thiếu gia, Cửu Bảo thiếu gia, không xong rồi, có rất nhiều người lỗ mặt. Mọi người sao vậy? Bây giờ anh mới để ý đến vết máu lấm tấm trên người Trắc Mộc Cường Ba, đội trưởng Hồ Dương và pháp sư Á La. Trắc Mộc Cường Ba hỏi, Mã Cát đâu? Trương Lập gãi gãi đầu, thẻ thọt nói, Mã Cát gì cơ? Cô ấy đang ngủ trong phòng mà. Anh chàng đã lén lút đưa Mã Cát về phòng trước, vẫn còn tưởng là không ai hay biết chuyện gì. Ấy, hoàn thành nhiệm vụ rồi. Ấy, hai cái đứa này thật chẳng ra làm sao, lại bị bọn người lỗ mặt đuổi giết. Nhạc Dương vừa vào đến cửa đã cáu kỉnh lạo bạo, ngay lập tức nhìn thấy Trương Lập thì tức thì kêu lên một tiếng kinh ngạc. Ồ, nhanh thật đấy, tôi còn tưởng anh đang vẫn ở trong phòng của Mã Cát cơ. Rồi quay sang nhanh nhẩu và hỏi, Cường Mã thiếu gia, vết thương của mọi người... Mặt Trương Lập tức thì đỏ bừng lên như trái cà chua chín, chỉ tay vào Nhạc Dương và ba ta, lắp bắp nói, hai người, thì ra là hai người ạ. Thảo nào, anh luôn thấy kỳ lạ, cái bọn người lỗ mặt ấy vốn đang bám riết lấy bọn họ, sau rồi chẳng hiểu sao lại ngừng truy kích, vì hình như nghe thấy tiếng súng. Nhạc Dương dẫu mỏ lên, không phải chúng tôi, hai người làm sao mà thoát dễ dàng như thế được chứ. Trắc Mộc Cường Ba xua tay nói, tạm gác cái chuyện của Mã Cát lại đi, cái chuyện bọn người lỗ mặt kia như thế nào rồi? Trương Lập và Mã Cát đang nằm trên thảm cỏ nghỉ ngơi, đột nhiên nghe thấy âm thanh giống như là tiếng thổi tù và. Mã Cát bảo với Trương Lập, hình như là người lỗ mặt bị khiêu khích gì đó. Trương Lập vội hốt hoảng bế cô lên chạy thẳng một mạch. Lần này anh chỉ mang theo có một món vũ khí, mà cũng không phải là loại để đối phó được với bọn người lỗ mặt ấy. Trong lúc bỏ chạy thì Trương Lập phát hiện ra có rất nhiều người lỗ mặt, dường như chúng đang tụ tập về một nơi nào đó. Nhưng cũng có một nhóm nhỏ tách ra truy đuổi anh và Mã Cát, nhưng về sau hình như đã bị cản lại. Trương Lập kể xong thì Nhạc Dương lại bổ sung thêm, anh và Ba Tang đứng ở chỗ cao, độ cảnh giác cũng cao hơn. Theo quan sát của họ thì bọn người lỗ mặt từ bốn phương tám hướng dường như đều bị thu hút về cả một chỗ, đang tụ tập về phía mép bình đài gần thôn làng. Họ không dám khẳng định lũ người lỗ mặt ấy có ý đồ tập kích làng Công Nhật Lạp hay không, vì vậy chỉ giết chết đám đuổi theo Trương Lập và Mã Cát rồi trở về báo cáo luôn. Vừa dứt lời thì Nhạc Dương lại hỏi, Cường Mã thiếu gia, sao mà mọi người bị thương vậy? Giáo quan và Mẫn Mẫn đâu rồi? Trắc Mộc Cường Ba đứng lên nói, Cánh Nam bị thương, Mẫn Mẫn đang giúp cô ấy. Tôi đi báo cho họ một tiếng nha, đội trưởng Hồi Dương sẽ kể cho các cậu nghe mọi chuyện. Rốt cuộc là sao vậy? Hôm nay là ngày hạn của bọn họ ấy chắc. Cái bọn người lỗ mặt cũng muốn tấn công ngôi làng này ư? Trắc Mộc Cường Ba lắc mạnh đầu, cố gắng hất văng những ý nghĩ hoang đường ấy ra ngoài. Viên đạn đã được gấp ra, Đường Mẫn đang băng vai cho Lữ Kính Nam. Trắc Mộc Cường Ba định gõ cửa, không ngờ vừa đục khẽ vào thì cánh cửa đã bật mở ra. Ngã tưởng vết thương của Lữ Kính Nam đã xử lý xong, liền bước vào và nói, bọn Nhạc Dương mang về một tin xấu đó, người lỗ mặt. Ánh mắt của gã dừng lại trên bộ ngực trắng như tuyết thì lập tức biết mình đã sai lầm. Đường Mẫn cuống quýt kêu lên, anh vào làm cái gì thế, mau ra đi. Trắc Mộc Cường Ba vội khép cửa lại, đứng bên ngoài và nói, có rất nhiều người lỗ mặt đó, hình như là đang tiến về phía ngôi làng này, không hiểu nguyên nhân vì sao. Lữ Kính Nam nói vọng ra, anh thấy nên làm như thế nào thì cứ làm như vậy đi, anh là đội trưởng kia mà. Trắc Mộc Cường Ba quay trở lại, bảo Trương Lập khởi động hệ thống radar, tất cả sẵn sàng vũ khí, chuẩn bị tử chiến một trận. Lúc này âm thanh giống như tiếng tù và lại vang lên, phá vỡ màn đêm tĩnh lặng, tựa như có vô số người lỗ mặt đang sầm sập tràn về ngôi làng như cơn nước thủy triều dâng. Dân làng đều giật mình thức giấc, ai nấy hoảng hốt bất an, vội chạy sang các nhà thông báo lẫn nhau. Có người quỳ sụp xuống cầu khẩn. Hơi thở của thần chết đã mù mịt bao phủ khắp chung quanh Công Nhật Lập này rồi. Mã Cát cũng bị kinh động, cô chạy đi tìm Trương Lập, hy vọng biết được tin tức gì đó. Bọn người lỡ mặt có tấn công làng của ta hay không? Em chưa từng bao giờ thấy nhiều người lỗ mặt đang kêu gào như thế này bao giờ cả. Trương Lập nhẹ nhàng đỡ lấy Mã Cát để cô dựa đầu vào người mình, thì thầm nói, em ra đây làm gì? Trở về nghỉ ngơi đi, không có chuyện gì đâu. Chúng làm sao mà xông vào làng được chứ? Pháp sư Á La nhắm mắt lắng nghe phương hướng phát ra âm thanh, cặp mắt bỗng mở bừng ra. Ồ, dường như mục tiêu của chúng không phải là ngôi làng này, mà là hướng của kẻ địch đó. Nhạc Dương và Trương Lập đã biết chuyện gì xảy ra, đương nhiên là hiểu được ý của Pháp Sư Á La. Trác Mộc Cường Ba sực nhớ ra lời nhắc nhở của Xin. Sau khi ném cái này về phía kẻ địch, phải chạy thật nhanh, càng xa càng tốt, đừng để tự chuốc vạ vào thân. Lẽ nào là... Bọn Tây Mễ cũng không có tên nào ngủ được. Có điều chúng không ngủ là vì hưng phấn. À, trong làng sẽ có cái gì chứ? Có những xúc thịt lớn nè, có rượu ngon, lại còn có cả vô số mỹ nữ. Đương nhiên, nếu mà có vàng bạc châu báu gì gì đó thì càng tốt. Bọn chúng thu xếp lại hành trang, ba lô, túi xách, để biết vị trí ngôi làng ở đâu. Giờ thì còn do dự gì nữa? Tuy có mấy tên người hiện đại giống như là bọn chúng đang bảo vệ cho cái ngôi làng ấy, nhưng mà cái trang bị của bọn đối phương thì không có hoàn thiện như chúng. Nhân số thì cũng chẳng bằng. Chỉ cần đợi đến khi trời sáng là có thể tấn công vào làng, tiêu diệt hết kẻ địch. Mọi người sống trên vùng đất này đều phải cúi đầu. Cái đám người nguyên thủy cầm cung nỏ với giáo dài ấy, lấy cái gì để mà đối kháng với súng máy và lựu đạn cơ chứ? Đúng lúc ấy, chợt có âm thanh ù ù như tiếng còi hơi từ xa vẳng lại. Kỳ quái thật, còi hơi. À, là cái bọn thằng lằn hai chân, cái loài sinh vật đáng ghét nhất trong cái khu rừng này. Bọn chúng như là một lũ quân du kích, chốc chốc lại ập ra đột kích mọi loài động vật ở trong rừng. Cả bọn Tây Mễ cũng không ít lần nếm mùi đau khổ rồi. Tây Mễ lập tức trở nên căng thẳng, vội khoát tay bảo Lâm Nhiệm: Nè, lên cây, lên cây xem rốt cuộc coi có chuyện gì xảy ra. Hình như chúng ta chưa bao giờ gặp phải nhiều thằng lằn như thế này, có đúng hay không? Lâm Nhiệm lên cây, lắp đặt thêm anten cho radar. Không xong rồi, không xong rồi đại ca. Lớn chuyện rồi, tao thấy chúng ta phải... Dick còn chưa có dứt lời thì Max liền buộc miệng nói theo. Nhưng mới được có nửa câu đã sực nhận ra mình lỡ lời, lập tức im bặt. Cái chuyện gì vậy? Tây Mễ lại bắt đầu sờ sờ lên vết sẹo trên mặt. Đó là một tín hiệu nguy hiểm. Có rất nhiều thằng lằn từ bốn phía dồn lại cái khu vực quanh đây. Không biết mục tiêu của bọn chúng có phải là cái ngôi làng đằng trước kia hay không. Đại ca xem nè, đâu đâu cũng là bọn chúng hết. Chỉ thấy trên màn hình hiện lên hơn 100 điểm sáng nhấp nháy, đều đang di chuyển về cùng một hướng. Tây Mễ hỏi: Khoảng cách, phương hướng, tốc độ. Lời bà lập tức đáp: Con gần nhất thì chỉ cách khoảng chừng 20 km. Chúng đang đi qua cái ngôi làng phía trước rồi. Hình như không hề có ý định tụ tập lại đó à nha. Tốc độ khoảng 40 km/h, không phải là vận tốc để đi săn mồi. Chúng tiến lên theo một nhóm 5-3 con một lượt. Có vẻ như tất cả bọn thằng lằn ở cái khu vực quanh đây đều tụ tập lại cả rồi. Thật hết sức là bất bình thường đó nha. Max lẩm bẩm nói một mình: Nếu không phải là cái ngôi làng ấy thì mục tiêu của chúng có thể là ở đâu cơ chứ? Tê Mễ ra lệnh: Chuẩn bị sẵn sàng vũ khí đã, mặc xác chúng nó. Bọn ta cứ lo thân mình trước. Lâm Nhiệm, mày xuống đây. À Xin, trời ơi Xin, tại sao lại quên mất hắn chứ? Trời ơi, khốn kiếp thật. Max bỗng dưng kêu toáng lên, khiến cả Tây Mễ cũng giật bắn mình. Max thủng mặt ra, cuống cuồng nói một câu bằng tiếng Anh: Trời ơi, nếu không phải là cái làng ấy thì còn là ai được nữa chứ? Chính là chúng ta đấy. Đã bảo là lúc bọn mày trở về thì có cái mùi lạ lạ mà lại. Lúc chúng mày đuổi theo cái đám người ấy, có bị chúng tấn công ngược lại hay không hả? Ý của tao là có cái thứ vũ khí nào bất bình thường không? Như là lọ chai hay hộp hay là túi ni lông gì đó hay không? Có không hả? Có không hả? Cả đám người đều ngẩn ra. Tây Mễ quát lên: Nhớ lại đi, có nghe nó nói cái gì không hả? Có bị ném chai lọ hay là túi ni lông gì hay không? Y hiểu rất rõ, cái tên Max nhát gan này mà đột nhiên dám lớn tiếng như vậy, chắc chắn là phải có nguyên do gì đặc biệt. Đinh Minh Hữu nghĩ ngợi giây lát, rồi nói: "À, thủy tinh đó có tính hay không?" "Thủy tinh? Mày nói là thủy tinh hả?" Max sợ đến nỗi giọng nói cũng phát run lên. Dick nói: "Ờ, thì thủy tinh đó." "Thủy tinh gì ạ?" Đinh Minh Hữu liền nhắc: "Chúng mày quên rồi à? Lúc đuổi theo bọn chúng, không hiểu đứa nào đã ném ngược lại một quả lựu đạn. Tuy là không có ai bị thương, nhưng mà cái thằng Steven bị mảnh thủy tinh cắm xước qua rách cả mặt. Mày còn hỏi tao, ủa sao ở đây lại có mảnh thủy tinh là còn gì?" "À, phải đấy à?" Steven rờ rờ vết thương nhỏ trên má, cuối cùng cũng nhớ ra. Mặt của Max tái mét, lẩm bẩm nói: "Vậy thì đúng rồi, vậy thì đúng rồi, chắc chắn là cái bọn thằng lang ấy đã nhằm vào chúng ta. Mẹ ơi là mẹ, nghe đây, tất cả những người có mặt trong cái phạm vi nổ của quả lựu đạn ấy mau cởi hết quần áo ra, rồi cả bọn mau rời khỏi chỗ này, càng xa càng tốt. Ta cũng không biết là phải chạy đi đâu mới thoát được, nhưng có lẽ là tìm nơi nào có nước thì tốt hơn." "Hả? Cởi quần áo?" Tây Mễ vươn tay ra chụp lấy Max, định nhìn cho rõ xem cái thằng Tây cao lớn này có phải là vì sợ đến phát rồ rồi hay không. "Mày nói cái gì hả?" Max bình tĩnh nói: "Là một loại kích thích tố dụ cái bọn giả thú đến đó. Giờ thì không có kịp giải thích nữa rồi, nói tóm lại là phải làm như vậy. Tin tôi đi đại ca, tôi vẫn chưa có muốn chết sớm như vậy đâu." Lời bà nói: "Nó nói cũng có lý đó đại ca. Những cái đốm sáng kia đang tiến về phía này đó." Con mắt tam giác của Tây Mễ nheo nheo lại, bắn ra những tia lạnh lẽo rợn người. Y gầm lên một tiếng: "Còn không mau làm theo lời của nó đi, lột sạch quần áo của chúng mày ra cho tao." Đinh Minh Hữu hỏi: "Ờ, nhưng mà đại ca, cởi hết thì bọn em mặc cái gì hả?" "Hừ, mày cần cái mạng hay là cần quần áo hả?" Giọng của Tê Mễ thấp hẳn xuống, nhưng ngữ khí lại băng lạnh, khiến người ta nghe mà phát run. "À, một cái lọ thủy tinh chứa đầy chất lỏng." Pháp sư Ala nghe Trắc Mộc Cường Ba kể xong, không khỏi thầm kinh ngạc. Ông đã biết đó là cái thứ gì rồi, đồng thời cũng càng khẳng định chắc chắn thân phận của Xin hơn. Một người yêu thích động vật tuyệt đối không thể có trình độ ấy được. Nhìn những đốm sáng đang tràn về phía doanh trại của kẻ địch trên màn hình, Pháp sư Ala khẽ mỉm cười. Trương Lộc đứng bên cạnh hỏi nhỏ: "Ờ, đây chính là cái chất thông tin gì đó mà anh Xin để lại đấy à?" Trắc Mộc Cường Ba gật gật đầu. Lúc này, Lữ Cánh Nam đã mặc lại quần áo, cùng với Đường Mẫn bước ra ngoài. Thấy cả đội vẫn còn ở trong phòng mà không ra ngoài đầu làng phòng ngự, cô liền hỏi: "Sao vậy? Không cần phải ra cổng làng để phòng thủ à?" Pháp sư Ala lắc đầu: "Tạm thời quan sát một chút đã. Có thể cái địch đã trúng phải dẫn cổ rồi. Cường Ba thiếu gia đã ném sao đó?" Lữ Kính Nam lập tức hỏi: "Xin?" Pháp sư Ala gật đầu. Trắc Mộc Cường Ba thoáng động tâm. Nếu đúng là chất thông tin ấy gây ra, vậy thì thủ đoạn này thực sự quá sức hữu hiệu. Lẽ nào Xin đúng thật là... Trong tiếng tù và từ đằng xa vẳng lại, còn kèm theo tiếng súng và tiếng nổ. Pháp sư Ala khẽ nói: "Bắt đầu rồi." Lữ Cánh Nam cũng nói: "Phải xem đến mai mới biết được kết quả thôi." Cô khẽ vuốt vuốt lại mái tóc. Dù Xin là người như thế nào, thì lần này anh ta cũng đã cứu họ một mạng. Trước đây đối đãi với Xin như vậy rốt cuộc là đúng hay sai. Khóe mắt của Ba Tang khẽ giật giật. Cổ độc. Cổ độc. Càng lúc anh ta lại càng không thể nào hiểu nổi cái thứ ấy. Phần 4. Cổ độc tuyệt hậu. Cả bọn Trắc Mộc Cường Ba và dân làng Công Nhật Lạp cùng trải qua một đêm không ngủ. Sáng sớm hôm sau, khi người lỗ mặt đã tản đi, Pháp Sư A-La, Trắc Mộc Cường Ba và Ba Tang liền trở lại chỗ kẻ địch cắm trại. Sau trận chiến kịch liệt hồi đêm, khắp chốn đâu đâu cũng đầy những chân tay đứt lìa của bọn người lỗ mặt. Còn có mấy con thú hoang mà bọn họ không biết tên đang tranh nhau cắn xé những cái xác đó. Thể hình không lớn lắm, vừa trông thấy người sống liền nhanh chóng chạy mất tiêu. Căn chòi cây đã sụp hẳn. Trong đống hoang tàn, họ phát hiện ra những mảnh vải vụn rách bươm bét, súng máy, những miếng kim loại. Sau khi khảo sát, Pháp Sư A-La kết luận: chết tại chỗ thì hai tên, có điều ở đây ít nhất là có đến 30 cái xác người lỗ mặt. Bọn chúng đã rút lui theo hướng này. Pháp Sư A-La chỉ ra chỗ phía bên ngoài của tầng bình đài thứ hai. Ba Tang nói: bọn chúng không còn bao nhiêu đạn dược nữa rồi. Cuộc chiến vẫn chưa có kết thúc. Theo kết quả tối qua mà họ quan trắc được, thì bọn người của Tây Mễ và Lũ Thằng Lằn, được dân ở đây gọi là người lỗ mặt ấy, đã quần nhau một lúc ở quanh cái chòi cây này. Về sau, vì số lượng của người lỗ mặt quá lớn, bọn chúng mới buộc phải mở ra một con đường máu, bắt đầu rút lui. Nhưng lũ người lỗ mặt cũng vẫn đuổi riết không tha. Kẻ địch chạy sâu vào trong rừng, chắc hẳn cũng vì sợ lũ chim khổng lồ ở mép bình đài kia lần theo dấu vết với những xác của người lỗ mặt mà đến tận gần chỗ vách đá, rồi lại đi tiếp thêm tầm 10 cây số nữa, họ lại phát hiện ra 3 cái xác người bị cắn xé tơi tả. Tới đó thì họ dừng lại, trở về làng Công Nhật Lạp báo tin với mọi người. Trương Lập hưng phấn thốt lên: tốt quá, giờ thì không có sợ chúng trở lại tấn công thôn làng nữa rồi, bọn chúng cũng chẳng còn sức bao nhiêu nữa. Anh nghĩ ngợi giây lát rồi lại cười hì hì nói với Lữ Kính Nam: Giáo quan à, cô bị thương nặng như vậy, có lẽ chúng ta nên ở lại đây nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa nhỉ. Lữ Kính Nam nói: tôi bị thương nặng mà sao cậu vui vẻ thế? Vết thương của tôi chẳng là cái gì cả, đừng quên mục đích của chúng ta nha. Bây giờ kẻ địch đã vượt lên trước rồi, lại không có bằng chứng gì chứng tỏ là chúng đã chết hết. Phải biết rằng phạm vi nổ của quả lựu đạn Cường Ba thiếu gia ném ra chỉ có ảnh hưởng được đến 4-5 tên mà thôi. Vì vậy, chúng ta phải mau chóng bắt kịp bọn chúng. Nếu mà bọn chúng tiêu diệt những cái làng phía trước, thậm chí đánh thẳng đến Tước Mẫu, như vậy thì cổ độc của Cường Ba thiếu gia coi như là hết cách rồi. Vì vậy, chúng ta phải xuất phát ngày hôm nay đó. Thần sắc của Trương Lập tức thì trở nên sầm xì ảm đạm. Nhạc Dương cười hít hít châm chọc: anh được đấy. Bên bờ hồ nước, dưới ánh trăng, bãi cỏ lau, thật đẹp biết mấy. Mặt Trương Lập đỏ bừng lên, hồi lâu sau mới lấy hết dũng khí nói: bây giờ Mã Cát là vợ của tôi rồi. Ồ, Nhạc Dương nói: "Chuyện đã rồi, chuyện đã rồi." "Hừ, cái đồ ăn cơm trước kẽn." Trương Lập vội nói: "Không, không phải thế." Đến tối qua anh mới biết, thì ra anh nhặt đó hoa đỏ mà Mã Cát tặng, rồi lại cài nó lên đầu cô. Vậy là đã thừa nhận Mã Cát là vợ mình. Chẳng trách Mã Cát lại chủ động như thế. Trong suy nghĩ của cô, đó là việc người vợ cần phải làm. Trương Lập gãi gãi đầu, nói qua nói lại một hồi lâu mới giải thích rõ được chuyện này. Nhạc Dương nói: "Nhưng mà làm như vậy là phi pháp đó nha." Trương Lập giận dữ quát lên: "Cái thằng này, nói nửa thứ xem, tôi đánh đấy." Nhạc Dương vẫn tuét miệng ra cười hì hì. Trắc Mộc Cường Ba bình tĩnh hỏi Trương Lập: "Vậy bây giờ cậu tính sao?" Trương Lập lấy làm khó xử: "Anh nhất định phải đi cùng mọi người. Về điểm này thì không gì có thể thay đổi được. Nhưng nếu cứ đi như thế này, anh lại có cảm giác mình giống như những gã bạc tình lang trong truyền thuyết qua. Đặc biệt là khi vừa mới chiếm đoạt thân thể của người thiếu nữ ấy, lại chiếm đoạt luôn cả trái tim cô. Như vậy thì có khác nào những kẻ lãng tử đa tình trong truyện đâu cơ chứ. Nếu Mã Cát có con với mình thì sao?" Nghĩ xa quá rồi. Trương Lập khổ sở, vò đầu, bứt tóc. Thật, chẳng còn mặt mũi nào để đối diện với Mã Cát nữa. Nên nói thế nào với cô bây giờ? Mã Cát ở bên cạnh nhìn Trương Lập đang ủ ê, rầu rĩ, trong lòng cũng thầm nhủ: Tại sao anh Lập lại buồn như vậy nhỉ? Tại sao mọi người đều nhìn anh ấy với cái ánh mắt đó? Lẽ nào anh ấy đã làm cái gì sai? Lẽ nào Mã Cát trở thành vợ anh Lập nên mọi người đều nhìn anh ấy với ánh mắt thù địch? À, phải rồi, họ có 6 người đàn ông đi cùng nhau, tình thân như anh em. Vậy mà bây giờ Mã Cát chỉ trở thành vợ của anh Lập thôi, chắc là những người khác đương nhiên là không có vui rồi. Như thế này, Mã Cát ngượng ngùng đứng dậy nói: Em có thể làm vợ tất cả mọi người đó. Tất cả đều đần mặt ra, nhất thời đều không kịp phản ứng. Em có thể trở thành vợ của tất cả mọi người. Mã Cát tự hào lặp lại một lần. Vậy là mọi người đều vui vẻ rồi, đúng không? Nhạc Dương đang cầm cốc nước vừa nhấp được một chút đã phì cả ra ngoài. Đội trưởng Hồ Dương mỉm cười, nhưng nhìn cũng có vẻ rất thích thú. Sắc mặt Ba Tang thì hơi đực ra. Đến cả Trắc Mộc Cường Ba cũng trợn tròn mắt, làm Đường Mẫn tức tối véo cho gã một cái thật mạnh. Chỉ có Pháp Sư A-La là lặng lẽ chắp tay kết thủ ấn, lẩm nhẩm niệm kinh. Phản ứng của Trương Lập là dữ dội nhất. Anh chàng nhảy dựng lên như con mèo bị ai giẫm phải đuôi. Các người ngón tay chỉ vào mặt Trắc Mộc Cường Ba. Ba Tang vẻ mặt kích động khôn cùng. Cuối cùng ngón tay và ánh mắt của anh khóa chặt trên gương mặt đang cười toe toét của Nhạc Dương. Cậu cười cái gì hả? Có cái gì đáng để cười đâu? Không có được cười, cấm không ai được cười. Nhạc Dương thì thật sự không sao nín nổi cười, hai vai giật giật nói không ra hơi. Tôi nghĩ nghĩ cũng không được. Trương Lập nhảy lên chồm chồm. Đừng tưởng là tôi không biết cậu đang nghĩ cái gì nha. Từ lâu cậu đã nghĩ như thế rồi. Nói cho cậu biết nha, cậu mà còn giữ suy nghĩ này trong đầu, Tôi chẳng có anh em gì nữa cả. Thật đúng là Trương Lập tức đến lỗ mũi xịt khói. Những lúc quay người lại đối diện với Mã Cát, lại không biết mở miệng thế nào. Anh đặt tay lên vai Mã Cát, nhăn nhó nói: "Mã Cát à, anh anh phải nói với em về cái chuyện này. Em sao lại có thể nghĩ như vậy được chứ? Mã Cát nghiêng nghiêng mặt nhìn Trương Lập. Không phải ai cũng đều rất vui vẻ đấy sao? Cô đang định cất tiếng thì Trương Lập đã ghé sát tai, căng thẳng thì thầm. Nói nhỏ cho một mình anh nghe là được rồi. Mã Cát liền nói ra cái ý nghĩ cổ quái kia của mình, xong rồi còn ấp ức cao giọng. Có cái gì là không ổn đâu chứ? Trương Lập nghe được cái lý do khiến anh dở khóc dở cười ấy, bối rối vò đầu bứt tóc, chẳng biết phải làm sao nữa. Sao lại như vậy được chứ? Lẽ nào cô không biết một người vợ chỉ nên chung thủy với một người chồng duy nhất của mình hay sao? Cuối cùng Trương Lập thử giải thích cho Mã Cát biết thế nào là chế độ một vợ một chồng. Chẳng ngờ vẻ mặt của Mã Cát lại như thể không sao tin nổi đó là sự thật. Ý chừng cảm thấy sự thật không thể hiểu nổi tại sao trên đời này lại có một cái chế độ như thế. Chỉ nghe cô nói với một giọng hết sức là ngạc nhiên. Làm sao như thế được? Một người vợ thì phải có rất nhiều chồng mới đúng chứ. Em nè, em còn có tới 5 bố lận đây. Mã Cát giơ bàn tay nhỏ nhắn của mình lên trước mắt. 5 ngón tay, không thừa, không thiếu. Trương Lập trợn mắt lên đến nỗi con ngươi cũng sắp rớt ra ngoài. Pháp sư A-la liền lên tiếng. Ở đây họ theo chế độ một vợ nhiều chồng. Trương Lập hỏi ngay tấp lực. Tại sao lại như vậy? Pháp sư A-la lắc đầu. Hả? Không biết. Nhưng mà theo tôi hiểu, thường là những gia đình tương đối nghèo mới có cái trường hợp anh em cùng lấy chung một người vợ. Trước đây đó, thì ở một số vùng nghèo đói lạc hậu của Tây Tạng vẫn còn giữ cái tập tục này nha. Về sau thì dần dần đã bị chế độ một vợ một chồng thay thế. Nhưng mà có điều ở đây hình như không phải thế à. Vả lại, nam đinh trong làng ít như vậy. Theo lẽ là phải theo chế độ hôn phối một chồng nhiều vợ mới đúng chứ nhỉ? Sao lại thành cái chuyện một vợ mà nhiều chồng được? Có lẽ chúng ta phải hỏi Địch Ô đại nhân mới biết được. Đầu của Trương Lập như muốn nổ tung, vội vàng giải thích với Mã Cát về những điểm ưu việt của chế độ một vợ một chồng. Không phải là như em nghĩ đâu. Nhưng mà nhìn họ có cái điểm gì giống như người chưa có vợ đúng chứ? Em hiểu lầm hết cả rồi. Nè, em nhìn họ kìa, người kia, cả cái người kia nữa. Trương Lập vừa thì thầm rủ rỉ với Mã Cát, vừa không ngừng đảo mắt liếc qua chỗ của Trắc Mộc Cường Ba, Đường Mẫn và Lữ Cánh Nặc. Mã Cát chốc chốc lại khẽ thốt lên kinh ngạc. Hả? Một người lại có hai người? Trương Lập vội vàng vàng bịt chặt cái miệng nhỏ nhắn của cô lại. Hai người cứ rì rà rì rầm, toàn nói chuyện về bọn Trắc Mộc Cường Ba. Ánh mắt như kẻ trộm ấy của Trương Lập khiến cho Lữ Cánh Nam nhìn mà phát bực. Cô gắt lên. Trương Lập, cậu lẩm bẩm cái gì thế? Nói lớn tiếng lên mà xem một chút nào. Đâu có gì, tôi chỉ cải chính lại một số hiểu lầm thôi mà. Không có gì. Trương Lập cười khan mấy tiếng. Hay, thật là có cho ăn gan trời, anh chàng cũng chẳng dám lớn tiếng mà nói cái chuyện vừa nãy. Ba Tàng hờ hững lên tiếng. Bây giờ không phải là lúc nói mấy cái chuyện này nhỉ? Lữ Kính Nam cũng gật đầu và nói, cũng đến lúc phải lên đường rồi, phải đến báo cho Địch Ô đại nhân một tiếng, tiện thể cũng hỏi xem hành trình tiếp theo như thế nào. Đi thôi. Mọi người đều đeo ba lô, loạt soạt đứng dậy, liếc nhìn Trương Lập với những ánh mắt khác nhau, sau đó lần lượt ra khỏi gian phòng. Nhìn các đồng đội từng người một đi ra, Trương Lập càng thấy căng thẳng bội phần. Anh ngập ngừng, ấp a ấp úng. Vấn đề lúc này không chỉ là làm sao nói lời từ biệt với Mã Cát, mà nghiêm trọng hơn là phải uốn nắn lại quan niệm đáng sợ kia của cô. Cái gì mà một người vợ lại có thể có nhiều chồng mới đúng chứ? Tuyệt đối là không thể nào chấp nhận được. Trong phòng chỉ còn lại hai người. Trương Lập cảm thấy không gian nơi đây sao mà chật hẹp thế. Anh và Mã Cát gần kề bên nhau đến thế, nhưng tại sao lại luôn có cảm giác mình không giữ nổi Mã Cát? Cảm giác trống rỗng bất lực ấy khiến lòng anh như bị nhấn chìm trong cơn sóng tự trách chính mình. Anh Lập, anh phải đi rồi à? Mã Cát khẽ nhắc lại. Mặc dù đã biết hết từ đêm trước, mặc dù trong lòng cũng đầy lưu luyến không nỡ rời xa, thế nhưng người đàn ông này đã mang đến cho cô những hồi ức đẹp đẽ, quý giá nhất. Cô còn mong cầu điều gì nữa đây? Cô chỉ nhoẻn miệng cười, nụ cười rất ngọt ngào, cũng rất mãn nguyện. Trương Lập gắng hết sức để lòng mình tĩnh lặng trở lại, ôm chặt Mã Cát vào lòng. Mã Cát à, tin anh đi, anh thật lòng muốn ở bên em mãi mãi. Nhưng anh là một người đàn ông, những người bạn cùng đi với anh kia, bọn họ là một thể thống nhất, mỗi người đều là một sợi dây vận mệnh trói chặt lại với nhau, mang trên vai một sứ mệnh không thể không hoàn thành. Vì vậy anh buộc lòng phải tạm thời lìa xa em. Nhưng em phải tin rằng anh nhất định sẽ trở về, anh nhất định sẽ đưa em ra xem cái thế giới bên ngoài kia, đưa em đi ngắm nhìn bầu trời hàng đêm đều có trăng sao kia. Thực ra đối với cái chuyến đi lần này, anh cũng không nắm chắc lắm. Cũng từng nghĩ đến chuyện mình sẽ phải chôn thây nơi cái mảnh đất xa lạ này. Thế nhưng kể từ hôm nay, anh sẽ vì em, anh sẽ vì em mà sống cho thật tốt. Tin anh đi, và hãy đợi anh trở về. Mã Cát chớp chớp đôi mắt to tròn, áp mặt vào lồng ngực của Trương Lập, dịu dàng nói: Em sẽ đợi anh mãi mãi. Kế đó Trương Lập liền đi vào trọng điểm. Nhưng mà em không được, ngàn vạn lần không được tìm thêm chồng nữa. Nghe chưa? Anh sợ đó, sợ họ không biết yêu em. Anh... Mã Cát lại càng ôm chặt Trương Lập hơn. Em biết rồi anh Lập, em không có đi tìm chồng nào khác nữa. Em sẽ đợi anh trở về, đợi mãi. Cảnh giác trước mắt như mờ đi. Đó là cái gì vậy? Phải chăng chính là cảm giác hạnh phúc? Ồ, chuyện đó hả? Đúng ra thật là đúng như Pháp Sư A-la đã nói, nếu vì nhu cầu sinh sôi nảy nở của chủng tộc, chúng ta mới buộc phải theo chế độ một vợ một chồng. Khi gặp Địch Ô đại nhân, Nhạc Dương vẫn không nhịn được đã giúp cho Trương Lập hỏi thăm về cái chuyện một vợ một chồng. Địch Ô ăn cắp mẫu giải thích: mọi người cũng biết rồi đấy, ở cái vùng đất này đã từng một độ có rất nhiều thôn làng và thành bang, mỗi thôn làng đều có hơn 1 vạn nhân khẩu. Nghìn năm trước thì chúng tôi có nhiều chế độ hôn phối cùng tồn tại, quý tộc và những người giàu có thì một chồng nhiều vợ, người bình thường đa phần thì đều là một vợ một chồng. Còn những gia đình cực kỳ nghèo khó thì buộc phải mấy anh em lấy chung một người vợ, vì không đủ sính lễ, cũng không gánh vác được cuộc sống của quá nhiều nhân khẩu. Truyền thuyết kể rằng thời ấy cũng là một thời kỳ vô cùng hỗn loạn, năm nào cũng có đánh trận. Trận nhỏ thì cứ liên tu bất tận chẳng bao giờ ngừng, trận lớn thì 10 mấy năm lại nổ ra một bận. Kẻ chiến bại bị thôn tính, tiêu diệt hoặc phải rời bỏ nơi đây. Sau đó lại có những dân tộc khác di cư đến, lại có những cuộc chiến mới. Nhưng sau khi bộ tộc Qua Ba xuất hiện, trước tiên họ dùng vũ lực chinh phục tất cả các bộ lạc khác, sau đó lại chiêu mộ rất nhiều nhân công đi xây dựng Bạc Ba La thần miếu và các tòa thành đá. Tương truyền cái công việc lao lực ấy đã khiến rất nhiều người mất mạng, cuối cùng gây ra phản biến. Nhưng mà cuộc tạo phản đã nhanh chóng bị trấn áp. Người đứng đầu Ni Mã Khang bị cực hình xử tử. Bộ tộc Qua Ba tuy rất lớn mạnh Nhưng sau cái sự kiện phản biến đó, họ cũng ý thức được các bộ tộc vốn sinh sống ở Shangri-La này rất đông đúc. Cứ như vậy, họ sẽ khó mà thống trị được nơi này. Vì thế họ đã sử dụng một loại cổ độc có phạm vi rất lớn. Toàn bộ những người đi xây dựng thành đá chỉ sau một đêm đờ đẫn như bị say rượu, nhưng đều không biết đã xảy ra chuyện gì. Về sau, những người đó trở về lại gieo rắc cái thứ cổ độc đến từng thôn làng. Đội trưởng Hồ Dương chợt hỏi: đó là cái loại cổ độc gì vậy? Địch Ô An Cắt Mẫu lắc đầu nói: rất nhiều năm sau, người ở thánh vực mới phát hiện đàn bà trở nên rất khó thụ thai. Dù chồng họ có cố gắng đến mấy, họ cũng không thể có con được. Thỉnh thoảng có thành công thì đứa trẻ ra đời cũng dị hình dị dạng, chẳng được mấy là chết. Pháp sư Á La kêu lên khe khẽ: tuyệt hộ chi cổ, tôi đã từng đọc được trong điển tịch cổ xưa. Thật không ngờ trên đời này thực sự còn có loại cổ độc như vậy. Đó rốt cuộc là cái gì vậy? Nói theo khái niệm y học hiện đại thì đó là một loại phương pháp dùng chất độc khiến cho số lượng tinh trùng của người đàn ông giảm mạnh, cuối cùng dẫn đến không thể nào thụ thai. Nếu nhất định phải cho nó một cái tên, vậy thì có thể gọi là chứng tuyệt tinh di truyền. Mà người nên biết đó, trong 1 ml tinh dịch của một người đàn ông bình thường có khoảng hơn 100 triệu tinh trùng. Mà cuối cùng chỉ có một con duy nhất có thể kết hợp được với trứng trong tử cung của người phụ nữ. Cũng có nghĩa là mỗi đứa trẻ sinh ra trên đời đều phải trải qua một cuộc cạnh tranh vô cùng tàn khốc, phải vượt lên hàng trăm triệu đồng bào của nó. Ngoài thể lực, kỹ thuật ra, còn phải nhờ đến may mắn và sự mẫn tiệp nhất định. Như vậy mới có thể đảm bảo rằng mỗi người sinh ra trên đời này đều là những cá thể ưu tú và độc nhất vô nhị. Nhưng những người đàn ông trúng phải cái thứ cổ độc này, mỗi lần xuất tinh chỉ có thể phóng ra vài nghìn hoặc vài trăm tinh trùng. So với người đàn ông bình thường, con số ấy gần như là bằng không. Vậy nên cái tỷ lệ thụ thai thành công cũng giảm xuống rất nhiều. Hơn nữa, thiếu đi sự cạnh tranh thì cho dù có thụ thai được thì đứa trẻ khi ra đời cũng rất dễ bị chết yểu. Giải thích đến đây thì Pháp Sư Á La quay sang phía Địch Ô An Cắt Mẫu và nói: về sau thì thế nào hả? Địch Ô An Cắt Mẫu nói: về sau, một người phụ nữ trong đời có thể sinh ra một đứa con khỏe mạnh là đã may mắn lắm rồi. Càng nghiêm trọng hơn nữa là tình trạng này cũng xuất hiện ở những đứa trẻ đời sau và tiếp diễn mãi cho đến ngày nay. Vậy nên nhân khẩu ở đây giảm đi nhanh chóng. Thế nhưng mọi người lại phát hiện trong các gia đình nghèo khó, những người phụ nữ nhiều chồng lại có thể thụ thai bình thường. Tuy không sinh đẻ được nhiều con lắm, nhưng mà lại khỏe mạnh, hiếm khi bị dị dạng. Vì vậy dần dần mọi nơi trong thánh vực đều chuyển sang chế độ hôn phối, một vợ nhiều chồng. Sao lại như thế được? Pháp sư Á La liền giải thích: đây đúng là một cách trong lúc không có cách nào khác. Một người đàn ông một lần chỉ có mấy trăm cho đến mấy ngàn tinh trùng, 10 người thì có thể tăng lên đến cả vạn con. Thế nào chẳng có tinh trùng khỏe mạnh bình thường có cơ hội thụ thai? Số lượng và chất lượng cá thể đều không ổn thì chỉ có thể tăng số cá thể lên mà thôi. Địch Ô An Cắt Mẫu lại nói: không chỉ có vậy, cổ nhân còn phát hiện nếu một người vợ lấy 5 người chồng thì nhiều nhất cũng chỉ sinh ra được 6 đứa con, tuyệt đối không vượt qua con số này. Trong một khoảng thời gian rất dài, nhân khẩu của thôn làng ở các thánh vực đều chỉ khoảng trên dưới 1.000 người. 600-700 năm nay cũng chưa hề tăng trưởng. Pháp sư Á La nói: có điều, theo tôi được biết, Dù cổ độc lợi hại mấy, thời gian cũng không thể kéo dài quá nghìn năm được, duy trì liên tiếp 300 đời. À, đã được coi là rất lợi hại rồi. Địch Ô ăn cắt mẫu gật đầu. Ừ, đúng vậy. Thực ra như tôi biết, tỷ lệ thụ thai của phụ nữ ở thánh vực đã tăng lên rất nhiều rồi. Hơn 100 năm trước nhân khẩu đã bắt đầu tăng lên. Chỉ có điều, muốn hình thành nên một tập tục không phải chuyện vài chục năm là có thể làm được. Tương tự vậy, cũng không phải chỉ vài chục năm là thay đổi được nó. Nhạc Dương chợt kêu lên. À, tôi hiểu ra rồi. Thấy ánh mắt của tất cả mọi người đều chú ý về phía mình, anh hơi ngần ngại, rồi đành gượng cười và nói. À, tôi nghĩ, đây chỉ là suy đoán của tôi thôi nha. À, trong bản ký lục của thôn công bố kia, sau khi Bạc Ba La thần miếu xây dựng xong, có đến 600-700 năm không hề nổ ra một cuộc chiến nào. Nguyên nhân có lẽ chính là do cái thứ cổ độc này. Mọi người nghĩ mà xem, cả cái không gian thánh vực chỉ có ngần này, tài nguyên cũng có hạn. Nếu nhân số cứ tăng và vô hạn, vậy thì phạm vi sinh sống của họ chắc chắn sẽ càng xích lại gần nhau hơn. Tư liệu sản xuất cũng sẽ không có đủ để phân phối, cộng với sự khác biệt về văn hóa và tín ngưỡng nữa. Không đánh nhau mới là lạ đấy nha. Người Qua Ba đã sử dụng cổ độc khống chế nhân số ở trong một cái phạm vi nhất định nào đó. Mỗi thôn làng đều có đủ tài nguyên để duy trì sự sống, lại phải chống chọi với các môi trường khắc nghiệt, thì tự nhiên là chiến tranh không thể bùng nổ được rồi. Đội trưởng Hội Dương cũng nói. À, cũng có thể coi là cuộc chiến giữa người với người trở thành cuộc chiến giữa con người với thiên nhiên. Cho dù là mô thức chiến tranh nào đi chăng nữa, thì kỳ thực cũng chỉ là sự sinh sôi nảy nở và sinh tồn của chủng tộc mà thôi. Nghe Nhạc Dương nói vậy, Địch Ô An Cắt Mẫu cũng bảo. Ừ, đúng thế. Khoảng thời gian đó gần như không có chiến tranh bùng phát, thôn làng nào cũng có thể tự cấp tự túc. Chúng tôi gọi đó là thời kỳ yên bình. Được rồi, cái vấn đề này đã làm rõ. Bây giờ phiền Địch Ô đại nhân cho biết, tiếp sau đây chúng tôi sẽ phải đi như thế nào hả? Lữ Kính Nam cho rằng không cần phải truy cứu thêm vấn đề này nữa để làm gì, nên cô đã lên tiếng hỏi. À, con đường các vị phải đi ấy à? Thời trẻ tôi chỉ mới đi qua có 2 lần, nhưng giờ nhớ lại, ký ức thì vẫn còn như nguyên đó. Địch Ô An Các Mẫu cầm bản đồ, lấy ngón tay vạch ra tuyến đường, đoạn nói. Trước đây các vị vẫn luôn đi dọc theo mép bình đài, có đúng hay không? Sau khi nhận được đáp án khẳng định, ông gật gật đầu. Nè, phải, bây giờ tránh xa rừng sâu mới có thể thoát được sự tập kích của bọn giả thú. Phương pháp này rất là thông minh, nhưng ở đây thì không có ổn. Tôi tin rằng các vị cũng đã cảm nhận được rồi, có đúng hay không? Đúng vậy, là bọn chim khổng lồ đó. Chim khổng lồ à? À, đó là cổng mạch điểu. Lũ thực thần tả, cả đại kim điêu cũng không thể nào đối đầu với chúng được. Có điều cũng chính vì có nó, nên vùng quanh đây mới tương đối an toàn. Cái loài dở thú lớn đã bị chúng bắt ăn thịt, còn rừng già rậm rạp thì lại ngăn cản bước tiến của chúng. Tôi luôn cho rằng sao quyệt của bọn chúng ở trên tầng bình đài thứ 3 hả? Không, cái tầng bình đài thứ 3 là thiên hạ của người Qua Ba. Cái lũ cọc mạch điểu tuy đáng sợ, nhưng so với người Qua Ba thì cũng chẳng có phần thắng nào đâu. Cũng giống như bọn chúng tôi, chỉ khi nào không có thức ăn, thực sự đói đến không thể nào chịu nổi, thì bọn chúng mới lên tầng bình đài thứ 3 trộm thức ăn. Có điều cũng phải dùng tính mạng để đánh đổi đó. Nếu may mắn thì được hưởng thụ một bữa đầy đủ no say, không may thì lại trở thành bữa ăn cho kẻ khác. Thôi, tôi đã nói chệch đi mất. Tôi không biết nói đến đâu rồi đây này. Thôi bây giờ tôi cho các vị biết đây. Từ đây đến Tước Mẫu có 2 con đường, vốn là từ Cương Nhật đến Phá Nhật, rồi qua Thác Nhật là có thể đến nơi. Nhưng giờ những cái nơi này đều đã được khuyên đỏ rồi, tức là không có người ở nữa. À, cái tấm bản đồ này chắc là mới vẽ gần đây thôi có đúng không? Nhưng mà người Hạ Qua Ba đã nói những cái thôn làng này không có người ở, thì chắc là không có ai đâu. Vậy là không có ổn rồi. Con đường này vốn là tương đối an toàn, nhưng bây giờ lại không có người ở. Dã thú ở trong rừng nhất định sẽ nhiều hơn. Địch Ô Ăn Cắt Mẫu vừa lắc đầu vừa phát ra một tiếng thở dài. Vậy còn một con đường nữa thì sao? Còn một con đường nữa chính là men theo mép, sát mép ở phía bên trong bình đài tiến lên. Có điều rất tối tăm, hơn nữa còn có rất nhiều người lỗ mặt. Nếu không có đông người thì thường không có ai đi con đường ấy cả. Vậy sao vẫn có người chọn con đường đó hả? À, là vì con đường ấy là đường gần nhất. Tấm bản đồ này đánh dấu không được chuẩn lắm. Thoạt nhìn có vẻ như là đi trong rừng thì đường gần hơn một chút. Nhưng những người từng đến Tước Mẫu đều biết, đi bên dưới của vách đá, nếu chạy nhanh thì chỉ cần một ngày là có thể đến được đó rồi. Còn băng rừng thì ít nhất phải tốn 3 ngày. À mà phải rồi, đi được nửa đường thì sẽ gặp một di tích. Nghe nói đó là thần điện của người Mục xây dựng trước đây. Giờ đã hoang phế từ lâu lắm rồi, nhưng có thể tạm thời ẩn tránh bọn người lỗ mặt ở đó được đó. Chỗ đó có thể ẩn tránh được người lỗ mặt tấn công? Đó là nơi như thế nào vậy? À, một nơi kỳ quái. Nói tóm lại, các vị cứ tới đó thì sẽ biết. Nhưng bảo tôi nói ra thì tôi cũng chịu. Chỉ biết là nó khác với tất cả các thần điện mà các vị đã từng thấy thôi. Nhạc Dương lại chăm chú nhìn bản đồ rồi hỏi: Tước Mẫu sao lại ở sâu tít trong rừng như thế này? Chỗ đó tăm tối lắm mà. Địch Ô Đại Nhân lắc lắc đầu đáp: Không, không không, cái chỗ của người Tước Mẫu sống ở trong, không có ở trong rừng đâu, sáng sủa lắm. Thế họ không có sợ cọc mạch điểu tấn công à? Các vị phải đến tận nơi mới biết được. Cọc mạch điểu không thể tấn công cái chỗ đó được đâu. Tính sao bây giờ? Bọn Trắc Mộc Cường Ba thương lượng nhanh một lúc. Kẻ địch đã men theo vách đá bỏ chạy, vậy thì họ cũng chỉ còn cách đi theo con đường này mà truy đuổi chúng. Dù sao thì đây cũng là con đường gần nhất. Hơn nữa rất có khả năng kẻ địch đang ở trong thần điện của người Mục để chỉnh đốn đội ngũ. Sau khi thương nghị xong xuôi, Pháp Sư A-La mới nói với Địch Ô Đại Nhân: Chúng tôi đã quyết định rồi, đi men theo vách đá. Phiền ngài nói tường tận hơn về di tích kia có được hay không? À, để tôi nhớ lại đã. Chỗ ấy được khoét vào trong vách đá. Đầu tiên là có một cầu thang dài tăm tắp. I'm not.